Bất diệt bá thể quyết, chương 1169, Trường Long Trận. Góc truyện audio.com, chư vị, vị này chính là chúng ta Thiên Sát Đế Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư Mộ Phong Mộ Tông Sư. Lần này có sự gia nhập của hắn, là đội ngũ chúng ta vinh hạnh. Lạc Trường Thiên mang theo Mộ Phong đi vào phía trước đội ngũ. Nhìn quanh đội ngũ đám người, cao giọng giới thiệu Mộ Phong. Giới thiệu xong về sau, đội ngũ quần tình sục sôi, tất cả mọi người đều ánh mắt sùng kính nhìn về phía Mộ Phong. Trong đội ngũ, không hiếm thấy qua Mộ Phong đế đô thế lực thiên tài. Tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn tự nhiên giơ hai tay tán thành, mà những không gặp kia qua Mộ Phong đế đô ngoại thế lực thiên tài. Đầu tiên là thất thần ngu ngơ, tiếp theo từng cái hưng phấn không thôi. Thậm chí, trong đội ngũ, có không ít người xung phong nhận việc, nguyện ý đi theo tại Mộ Phong bên người, để bảo vệ cái sau an toàn. Đối mặt đám người nhiệt tình, Mộ Phong không có cự tuyệt, mà là vui vẻ đáp ứng xuống. Lạc Trường Thiên thì là chủ động vì Mộ Phong chọn lựa trong đội ngũ thực lực mạnh nhất 5 người. Hắn thì là cùng 5 người này tạo thành 6 người tiểu đội. Chuẩn bị tại sông vào núi tuyết thời gian. Thủ hộ tại Mộ Phong chung quanh, Lạc huynh, cái này hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, chúng ta còn không phát động tiến công sao? Một tên dáng người thon dài, làn da có chút đen nhánh thanh niên đi đến Lạc Trường Thiên bên người. Thấp giọng hỏi thăm nói, bọn hắn đã tại núi tuyết khu vực bên ngoài, dừng lại có một đoạn thời gian, mà lại đội ngũ cũng từ lúc mới bắt đầu mấy người lớn mạnh đến gần 100 người. Hắn cảm thấy có thể xuất thủ, Lạc Trường Thiên nhìn làn da ngăm đen thanh niên một chút. Cái sau tên là Hầu Khê, là đế đô bên ngoài thế lực lớn nhất Ưng Sơn môn thiếu môn chủ. Là trong đám người này thực lực gần với hắn cao thủ. Hầu Khê tu vi cùng Lạc Trường Thiên không kém bao nhiêu. Kém duy nhất chính là lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực kém hơn một chút. Vừa mới ngộ ra thất trọng lĩnh vực không bao lâu. Mà Lạc Trường Thiên thì là sớm đã ngộ ra thất trọng lĩnh vực hồi lâu. Đối với thất trọng lĩnh vực vận dụng so Hầu Khê có thể phải mạnh hơn. Lạc Trường Thiên ánh mắt ngưng trọng, nói, chờ một chút, càng nhiều người, phần thắng của chúng ta mới có thể càng lớn. Những này vượn tuyết đều không yếu, mà lại số lượng còn nhiều như vậy. Nghe vậy, Hầu Khê không có nói cái gì. Hắn mặc dù vội vã rời đi nơi này. Lại cũng không thể không thừa nhận Lạc Trường Thiên quyết nhất định là chính xác. To như vậy đội ngũ, lại là tại đất viết đợi 2 ngày, trong lúc đó lại có hơn 200 người chuyển vào đội ngũ. Nói cách khác, chi đội ngũ này đã lớn mạnh trở thành hơn 300 người đội ngũ. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, cũng có một chút không tin tà gia hỏa, không nguyện ý gia nhập đội ngũ, muốn một mình xông núi tuyết. Mà kết quả cuối cùng chính là bị đông đảo núi tuyết xé thành phấn vụn. Ở trước mặt tất cả mọi người bị núi tuyết cho chia ăn. Mà có chút cũng là kích động vừa tới gia hòa, tại nhìn thấy người phía trước kết cục bi thảm về sau. Trong lòng may mắn tâm lý hoàn toàn biến mất, sau đó ngoan ngoãn gia nhập trong đội ngũ, khi đội ngũ lớn mạnh đến hơn 300 người về sau. Hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Kinh khủng tuyết bạo phảng phất thông thiên triệt địa vòi rồng. Trải rộng toàn bộ băng thiên tuyết địa thế giới. Mọi người ở đây sắc mặt đều là thay đổi. Hiện tại cái này tuyết bạo đối bọn hắn ảnh hưởng có chút lớn. Không thể kéo dài nữa. Lạc huynh, có thể xuất phát đi. Hầu Khê lần nữa nhìn về phía Lạc Trường Thiên. Không chỉ có là Hầu Khê, đội ngũ đám người cũng đều là nhao nhao nhìn chăm chú lên Lạc Trường Thiên. Bọn hắn đều đang đợi cái sau mệnh lệnh. Xong, Lạc Trường Thiên giơ lên cánh tay phải. Hét lớn một tiếng, lập tức hơn 300 người phân công minh xác nhanh chóng tại đất tuyết bên trong bôn tàu. Bọn hắn phân loại tại hai bên trái phải. Sắp xếp thành có chút huyền diệu trận hình. Từ chỗ cao nhìn, có thể phát hiện cái này 300 người tạo thành trận hình rất như là một hàng dài. Này trận tên là Trường Long Trận. Chia làm xương rồng cùng vảy rồng hai cái khu vực, vị trí trung tâm đất là xương rồng, mà hai bên bốn phía vì vảy rồng khu vực, một khi vảy rồng khu vực võ giả bởi vì va chạm thụ thương hoặc là mệt mỏi. Xương rồng khu vực võ giả lập tức đổi đi lên tiếp sức. Mà đổi lại võ giả có thể tại xương rồng khu vực nghỉ ngơi chữa thương. Loại này trường long trận là Mộ Phong nói ra, này trận không phải linh trận một đạo, mà là chiến trận một loại, là chuyên môn dùng ở chiến trường bên trên bài binh bố trận. Hiệu quả phi thường cường đại, Mộ Phong thì là thân ở tại trường long trận hạch tâm. Bị đám người chăm chú bảo hộ ở bên trong, hồng hồng hống, khi trường long trận đám người xông vào núi tuyết khu vực nháy mắt. Gần nhất núi tuyết bên trên vượn tuyết, nhao nhao nhảy lên một cái, bắt đầu điên cuồng đối với đám người phát động công kích. Phanh phanh phanh, một nháy mắt, song phương lớn đánh nhau, nhục thân cùng nhục thân va chạm, khẩn thiết đến thịt đập nện cảm giác, ở trong không gian vang vọng mà lên. Nghe vào phá lệ chói tai cùng thảm liệt, vừa va chạm nháy mắt, trường long trận bên ngoài vảy rồng khu vực liền có hơn 10 người bị thương không nhẹ. Nhưng cũng đánh lui vượn tuyết đợt công kích thứ nhất, thậm chí có chút vượn tuyết bị đánh chết tại chỗ, thụ thương võ giả cấp tốc lui vào xương rồng khu vực. Mà vảy rồng khu vực người phía sau lập tức đỉnh tại phía ngoài nhất. Mà xương rồng khu vực tĩnh dưỡng sinh hơi thở người thì là ở hậu phương bổ trên không thiếu lỗ hổng. Phanh phanh phanh, hơn 300 người đội ngũ, quả thật như một đầu chân long, thuận theo núi tuyết trung ương cốc nói một đường thúc đẩy. Hướng phía trung ương núi tuyết mà đi, mà vượn tuyết công kích cũng là biến hóa đa đoan, từ bốn phương tám hướng núi tuyết bên trên, xuất quỷ nhập thần vọt ra. Vảy rồng khu vực võ giả cùng vượn tuyết điên cuồng ác chiến. Không ít người đều bị thương không nhẹ, thậm chí có ít một số người bị trọng thương, nhưng lại không một người tử vong. Thụ thương, trọng thương người lập tức lui vào xương rồng khu vực, đồng thời gấp rút thời gian tĩnh dưỡng thương thế, mà còn lại người thì là điền vào chỗ trống. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành, đội ngũ cũng là đều đặn nhanh thúc đẩy. Đội ngũ đám người đều là mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Tuy nói Mộ Phong tại trong đội ngũ không có ra cái gì lực, nhưng cho ra loại này chiến trận, lại là giúp đại ân, thật to giảm bớt đội ngũ tổn thất, từ thứ một ngọn núi tuyết đến trung ương núi tuyết, thì thật cự ly cũng không xa, đại khái ngàn mét khoảng chừng, cái này điểm cự ly, đối với ở đây võ giả đến nói. Căn bản chính là gang tấc gần, số hơi thở thời gian liền có thể chạy lướt qua mà qua. Nhưng hiện tại vô số vượn tuyết cản trở hạ, bọn hắn lại đi được lắm gian nan, đang thong thả thúc đẩy. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, đến trung ương núi tuyết. Tối thiểu cũng muốn một canh giờ, đây là tại không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tiền đề hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong sơn cốc, đội ngũ vẫn như cũ đang thúc đẩy. Trong đội ngũ phần lớn người đều bị thương không nhẹ. Liền liền Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ đội ngũ chủ tâm cốt cường giả, cũng bị thương. Còn có hai tòa núi tuyết, vượt qua cái này hai tòa núi tuyết, chúng ta liền cuối cùng có thể đến trung ương núi tuyết. Tới lúc đó đợi, chúng ta coi như là chân chính an toàn, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Lạc Trường Thiên hét lớn một tiếng. Thanh âm như bôn lôi, truyền khắp ở đây tất cả mọi người bên tai, chúng người mừng rỡ, nhao nhao giữ vững tinh thần, tiếp tục thúc đẩy, rốt cục vượt qua thứ hai đếm ngược tòa núi tuyết, cự ly trung ương núi tuyết, bọn hắn phía trước liền cách một ngọn núi tuyết cự ly. Trong mắt mọi người bốc lên ra hy vọng hỏa diễm, tiếp tục đi tới, thắng lợi đang ở trước mắt, Lạc Trường Thiên trong mắt cũng là lộ ra nét mừng, ngược lại là Mộ Phong. Thân ở tại trung ương, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tại mới một nháy mắt, trong thức hải của hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt rung động cùng bất thường. Dùng thần thức đi xem một chút phía trước tòa kia núi tuyết. Mộ Phong trong đầu dự cảm bất thường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có chút không yên lòng, chính là lần nữa đem thần thức quét ra ngoài, đem tòa kia núi tuyết tra dò xét một phen, lần nữa làm dùng thần thức. Mộ Phong rõ ràng có thể cảm giác được, hắn nguyên thần lại là suy yếu mấy phần, đầu của hắn thậm chí có chút cảm giác hôn mê, nhưng khi thần trí của hắn quét phía trước núi tuyết nháy mắt, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Kết chương.